Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351 muốn cướp công lao. Này người nội tâm dâng lên một luồng tuyệt vọng, nếu như vừa nãy, ba người đồng tâm hiệp lực, tốt dễ đối phó này con thiên ma, hiện tại cũng sẽ không như vậy. Hiện tại, chỉ có hắn một người, phi kiếm bị ô nhiễm. Không có tiện tay binh khí không nói. Nửa người trên còn bị thiên ma phun ra ngoài màu đen sợi tơ cho cuốn lấy. Người này tuyệt vọng, liền muốn nhắm mắt lại. Đột nhiên nhìn thấy xa xa giường như lưu tinh giống như vậy. Một tia sáng, hướng hắn chạy tới. Hắn âm thầm suy nghĩ. Lẽ nào cái kia một người khác lương tâm phát hiện, tìm đến mình, gần rồi mới nhìn thấy là một người trẻ tuổi dáng dấp người tu chân. Nhìn người tới dáng vẻ, cảm giác được trên người vừa tới cũng không khí tức mạnh mẽ. Hắn lại một lần thất vọng rồi. Lập tức, hắn cao giọng kêu to lên. Tiểu bối, đừng tới đây. Này con thiên ma là ma sĩ cảnh giới. Người đối phó không được. Gọi ngươi ra trưởng bối đến. Người sắp chết, nói cũng thiện. Người này cảm giác mình muốn chết. Không có cần thiết nhường những người khác lại bị thiên ma giết chết. Nuốt chửng, phải biết, thiên ma nuốt chửng càng nhiều người tu chân, thực lực sẽ càng mạnh hơn, sẽ trưởng thành, sẽ càng ngày càng khó đối phó. Chính hắn không cách nào tránh khỏi, thế nhưng đột nhiên nội tâm dâng lên nho nhỏ thiện ý. Hy vọng người đến không muốn đi vào hắn đồng dạng vận mệnh. Người đến tự nhiên chính là Trương Húc. Trương Húc từ trên phi kiếm nhảy xuống, cầm lấy thị huyết nhận. Trực tiếp chém vào hướng về phía thiên ma. Này con ma sĩ giơ tay lên bên trong ma khí bắt đầu chống đối. Ai nghĩ, kể cả ma khí, kể cả thân thể của hắn, trực tiếp đều bị Trương Húc chém thành hai nửa. Người kia sững sờ nhìn tình cảnh trước mắt, không dám tin tưởng. Trương Húc liếc mắt nhìn. Được rồi, người có thể đi rồi. Người kia liền bận bịu nói rằng, ta gọi Du Khởi Khoan. Cảm tạ ngươi. Du Khởi Khoan ở Trương Húc bạo phát thực lực, chém đứt cái kia thiên ma thời điểm đã cảm giác được. Trương Húc khí thế khổng lồ, thực lực khủng bố, hắn rõ ràng, Trương Húc không phải hắn cho rằng luyện khí kỳ, hoặc là trúc cơ kỳ, chí ít cũng là kim đan hậu kỳ, thậm chí khả năng là nguyên anh kỳ. Trương Húc lắc lắc đầu, không cần cảm ơn, ta nói, người có thể đi rồi. Du Khởi Khoan đưa tay lui rơi mất trên người những kia màu đen sợi tơ. Ngươi là cảnh giới gì? Trương Húc hơi không kiên nhẫn. Nguyên Anh kỳ. Du Khởi Khoan nghe xong, bừng tỉnh, sau đó đối với Trương Húc khom mình hành lễ. Đa tạ, đón lấy cũng không quay đầu lại. Rời đi, nhìn thấy người kia rời đi. Trương Húc đưa tay hấp thu cái này ma sĩ trên người ma khí. Quả nhiên. Ma sĩ trên người ma khí dồi dào rất nhiều. Trương Húc mơ hồ cảm thấy thực lực của chính mình càng mạnh hơn, khả năng sắp tới nguyên anh hậu kỳ. Nhìn trước mắt thiên ma hóa thành một bãi hắc thủy, Trương Húc chạy tới cái kế tiếp địa điểm. Tiêu tốn 3 ngày thời gian, Trương Húc rốt cục phát hiện Tây Bắc đã không có những kia điểm sáng màu xanh lục. Tây Bắc thiên ma đều bị thanh trừ sạch sẽ, không biết những nơi khác làm sao. Trương Húc đánh mở tay ra máy, nhìn một chút người tu chân ban quản lý thành lập tên gọi là người tu chân liên minh quần. Quả nhiên, nhân viên quản lý tuyên bố thông cáo, nói thiên ma trên căn bản bị thanh trừ sạch sẽ, người tu chân có thể đi trở về giao nhiệm vụ. Trương Húc thở phào một hơi, Trương Húc lần này giết chết hơn 40 thiên ma, có ma nhân, có ma tốt, có ma sĩ, chính là không có ma tướng. Phỏng chừng có thể bắt được không ít linh thạch. Trương Húc ngự kiếm phi hành, hướng về kinh thành chạy đi. Đến người tu chân ban quản lý, hạ xuống phi kiếm, liền chuẩn bị đi giao nhiệm vụ. Trương Húc vẫn còn có chút nghi hoặc, không biết làm sao đến tính toán nhiệm vụ hoàn thành trình độ. Dù sao giết chết thiên ma con số, nếu như mình tùy tiện báo, người tu chân kia ban quản lý làm sao xác định. Đi vào nhiệm vụ phòng khách, nhìn thấy không ít người. Trong đó dĩ nhiên có Du Khởi Khoan. Du Khởi Khoan bên người còn có một đồng dạng kim đan kỳ người. Nhìn thấy Trương Húc, Du Khởi Khoan liền đối với này Trương Húc khẽ vuốt cằm. Trương Húc cũng quay về hắn gật gật đầu. Du Khởi Khoan nói chuyện, ngày đó cứu ta người chính là hắn, thực lực của hắn rất mạnh. Có điều Du Khởi Khoan cũng không có nói Trương Húc là Nguyên Anh kỳ. Hắn âm thầm phỏng đoán, Trương Húc khả năng không thích người khác khắp nơi tuyên dương thực lực của hắn. Đi tới phụ trách kiểm kê nhiệm vụ người trước mặt, Trương Húc nói chuyện, giao nhiệm vụ, ta giết chết 43 cái thiên ma. Người kia nói, các hạ nhất định có phiến đá chứ? Đem phiến đá lấy ra, nhường chúng ta nghiệm chứng một hồi. Trương Húc suy nghĩ một chút, suy đoán, khả năng cái phiến đá này còn có khác mê hoặc đi. Trương Húc gật gật đầu, lấy ra phiến đá, quả nhiên, người kia cầm phiến đá, đối đầu một cái máy đọc thẻ, nói tiếp, ngươi tổng cộng đi qua 36 nơi địa phương, sau đó ở ngươi đi qua những địa phương kia sau khi 43 cái thiên ma biến mất rồi, ma nhân 26 cái, ma tốt 10 cái, ma sĩ 7 cái, ngươi vững tin, những này thiên ma đều là ngươi giết chết. Không có giúp đỡ sao? Trương Húc nhíu mày. Tự nhiên là ta giết chết. Người kia trên mặt mang theo mỉm cười. Ta chỉ là hỏi một chút. Dù sao chúng ta thống kê phương thức có chút lạc hậu. Không thể xác định những ngày qua ma thật sự đều là ngươi giết chết. Trương Húc bừng tỉnh. Gật gật đầu. Biết rồi. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến. Đầu kia xuất hiện ở hoang mạc trấn phụ cận ma sĩ cảnh giới thiên ma. Là ta cùng bơi huynh, còn có vị nhân huynh này đồng thời giết chết. Du Khởi Khoan trợn mắt ngoác mồm. Hứa huynh đệ, người đang nói cái gì? Rõ ràng là vị này trước. Vị nhân huynh này chính mình giết chết. Mắc mớ gì đến chúng ta tình? Hứa Đốc Lượng nói chuyện. Nếu như không phải chúng ta hai người hấp dẫn cái kia ma sĩ cấp bậc thiên ma sự chú ý, hắn có thể giết chết sao? Vì lẽ đó, hai chúng ta người cũng là trợ lực. Linh thạch đương nhiên phải phân cho chúng ta một ít. Du Khởi Khoan bừng tỉnh. Nguyên lai Hứa Đốc Lượng là muốn phân linh thạch. Du Khởi Khoan cho Hứa Đốc Lượng nói rồi Trương Húc giết chết con kia thiên ma. Cũng không có cho Hứa Đốc Lượng nói Trương Húc chân thực cảnh giới. Mà bọn họ xác thực cũng là xuất hiện ở nơi đó qua. Vì lẽ đó, chỉ cần Hứa Đốc Lượng xác định thiên ma là ba người bọn họ giết chết, ban quản lý cũng không thể phân rõ. Thế nhưng, Du Khởi Khoan có chút bồn chồn. Này Hứa Đốc Lượng ỷ vào chính mình là người nhà họ Hứa, không đem cùng cấp người nhìn ở trong mắt, quyết định chủ ý, muốn chiếm Trương Húc cái này tiện nghi. Du Khởi Khoan thoáng lui về phía sau hai bước, nói rằng, Hứa Đốc Lượng, thiên ma rõ ràng minh là vị nhân huynh này giết chết. Cùng hai chúng ta mọi người không có quan hệ. Người chớ nói lung tung. Hứa Đốc Lượng không để ý đến Du Khởi Khoan. Lấy ra chính mình phiến đá. Đưa cho công nhân viên. Người xem một chút. Ta cũng ở thời gian như vậy. Cái kia địa điểm từng xuất hiện. Thiên ma là chúng ta hợp lực giết chết. Người ngẫm lại xem. Một mình hắn giết chết được ma sĩ cảnh giới thiên ma sao? Công nhân viên đối với chiếu một cái Hứa Đốc Lượng phiến đá. Gật gật đầu, đúng, thời gian như vậy, người xác thực là ở nơi đó từng xuất hiện. Nói, công nhân viên nhìn về phía Trương Húc, thiên ma đến tột cùng là ngươi một người giết chết, còn là các ngươi hợp tác giết chết. Trương Húc sắc mặt trở nên âm trầm, hắn không để ý những linh thạch này. Linh thạch, hắn có rất nhiều, chính là thượng phẩm, linh thạch cực phẩm, hắn cũng có rất nhiều. Thế nhưng, hắn quan tâm người khác tự dưng chiếm hắn tiện nghi, vẫn là lấy như thế đê hèn phương pháp, dĩ nhiên muốn cướp hắn công lao. Du Khởi Khoan nhìn thấy Trương Húc mặt âm trầm sắc, lại lùi lại mấy bước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.